Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 369, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 369 trong câu lạc bộ Tần Nhân Thiên đi vào khi ở nhà họ Lục đi ra anh đã không thấy Hy Nguyệt, anh không biết cô đi đâu, gửi tin nhắn điện thoại cô cũng không trả lời. Anh tới đây là muốn uống một ly rượu giải tỏa tâm lý, ngồi trước quầy bar, ánh mắt anh nhìn sang phía Lục Lãnh Phong, nhìn thấy Lục Lãnh Phong đi vào, ngồi xuống bên cạnh Kiều An, một cỗ lửa giận cực hạn vọt tới. Anh đứng lên, điên cuồng xông về phía Lục Lãnh Phong, nắm lấy cổ áo anh ta. Lục Lãnh Phong, anh là một tên hỗn đản, ra ngoài chơi thật vui vẻ à, vừa nghĩ đến Hy Nguyệt một mình ngồi ở cửa, bộ dáng đáng thương nhỏ bé, lửa giận trong lòng anh như bị lửa thiêu đốt, đốt đến đầu anh choáng váng đến đó, đốt đến lý trí của anh hoàn toàn không còn. Lục Lãnh Phong gạt tay anh ra, sửa sang lại cổ áo. Tần Nhân Thiên, anh phát điên cái gì vậy? Gân xanh trên trán Tần Nhân Thiên đang điên cuồng giật giật. Vợ anh bị đuổi ra khỏi nhà, hiện tại không biết đi đâu, anh lại mang theo nhân tình ở bên ngoài vui vẻ. Anh và Lục Kiều Sam không hổ là chị em, một người ngang ngược, một người khát máu vô tình. Hy Nguyệt gả đến nhà họ Lục các người, quả thực là xui xẻo tám đời. Lục Lãnh Phong chấn động kịch liệt, anh như thế nào cũng không nghĩ tới Hy Nguyệt bị đuổi ra ngoài. Ai đuổi cô ấy ra? Ngoại trừ Lục Kiều Sam, còn có thể có ai? Tần Nhân Thiên tức giận nói. Lúc này, một thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến. Hy Nguyệt ở ngay chỗ này, tôi lái xe đi ngang qua, vừa lúc nhìn thấy cô ấy lang thang ven đường, liền thuận tiện đem cô ấy đến đây. Người nói chuyện là Hứa Nhã Phượng, cô cố ý nói như vậy, vừa vặn chứng minh cho lời Tần Nhân Thiên nói. Trên mặt Lục Lãnh Phong cơ bắp giật giật giống như bị thứ gì đó đâm vào, người phụ nữ ngu ngốc này, tại sao một câu cũng không nói, cô ta bị câm sao? Tần Nhân Thiên lo lắng nhìn về phía Hứa Nhã Phượng, Hy Nguyệt ở đâu, cô ấy ở đâu? Đi vệ sinh rồi, đi cũng lâu rồi, vẫn chưa trở về. Hứa Nhã Phượng nhìn vào bảng tên trên nhà vệ sinh, Tần Nhân Thiên xoay người muốn đi vào vệ sinh tìm, bị Lục Lãnh Phong ngăn lại. Người của tôi, không cần anh lo lắng, anh có coi cô ấy là vợ anh không? Tần Nhân Thiên hừ một tiếng, đó là chuyện của tôi, anh không có tư cách quản. Anh ta đi ra ngoài một cách gắt gỏng, Hy Nguyệt từ căn phòng nhỏ đi ra, dọc theo vách tường suy yếu đi về phía trước, nhìn thấy Lục Lãnh Phong, cả người run rẩy, sợ hãi. Sắc mặt anh âm trầm vô cùng, chẳng lẽ còn chưa phát tiết đủ, còn muốn tiếp tục sử dụng bạo lực với cô. Cô hung hăng hít một hơi xoay người bỏ chạy, cô trông giống như một con chuột nhìn thấy một con mèo, con thỏ nhìn thấy một con sói hoang dã. Lục Lãnh Phong tức thổ huyết, vội vàng đuổi theo phía sau. Hy Nguyệt, cô dừng lại cho tôi, cô càng chạy nhanh hơn, chỉ có kẻ ngốc mới dừng lại phía trước có lối đi thoát hiểm, cô chạy xuống cầu thang, muốn trốn thoát. Lục Lãnh Phong ở phía sau đuổi theo hô to. Hy Nguyệt, cô lại không nghe lời. Cách chương.